Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 66, bùng nổ trước. Là quỷ la sát. Cái này ngược lại có một ít kỳ quái. Vạn quỷ chi hồ quỷ vật biết bao nhiêu. Tại sao hết lần này tới lần khác sẽ bởi vì con quỷ kia la sát đây? Ta không khỏi mở miệng hỏi đến. La sát là cấp bậc gì quỷ vật? Tin tưởng các ngươi đều là biết. Ít nhất chúng ta thôn này tụ tập lực lượng ở trước mặt nó tự vệ là có thể. Nếu muốn nói tiêu diệt là tuyệt đối không thể có thể. Cái này quỷ la sát không giống với vạn quỷ chi hồ khác quỷ vật. Yêu thích ở tại vạn quỷ chi hồ bên trong lẫn nhau chiếm đoạt. Tăng lên lực lượng. Nó thích thường xuyên đi ra ngoài. Cũng không biết là đi làm những gì. Nhưng từ nó xuất hiện tới nay. Một mực cùng thôn chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng chúng ta vừa có tu bổ đại trận cử động. Nó sẽ không chút khách khí động thủ. Vân bà cười khổ nói đến. Cho nên, các ngươi thủ hồ nhất mạch vì cầu tự vệ. Liền dứt khoát như vậy để mặc cho quỷ la sát. Tiếu đại thiếu gia không biết khách khí vì vật gì. Trực tiếp liền hỏi một câu như vậy. Dĩ nhiên dựa theo tiếu thừa căn từ tiểu tiếp nhận ta đạo giáo dục. Hắn cũng sẽ không cảm thấy này có gì không đúng. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Này hỏi một chút làm cho trịnh đại gia có chút lúng túng. Hắn ho khan hai tiếng nói đến. Thực ra cũng không phải chúng ta bo giữ mình. Thứ nhất, chúng ta đối mặt là cả vạn quỷ chi hồ. Cũng không phải là quỷ la sát. Nếu như chúng ta toàn bộ đều đi cùng quỷ la sát giang lên. Kia vạn quỷ chi hồ khác quỷ vật. Ai? Về phần thứ hai, quỷ la sát cực kỳ giảo hoạt. Nó không thể nào biết tới tìm chúng ta toàn bộ nhân phiền toái. Chúng ta cũng không khả năng tùy thời đều tụ tập ở một chỗ. Vạn nhất lạc đàn, tiêu diệt từng bộ phận. Về phần một điểm cuối cùng, con quỷ kia la sát đến nay cũng không có đại khai sát giới. Cho nên, chấm ngoặc kép, trịnh đại gia mang ra mấy cái lý do. Có lúng túng chỗ, xác thực cũng có thật làm khó vạn phần chỗ. Nói cho cùng này quỷ la sát không có đại khai sát giới. Cũng không dẫn nổi liên quan thế lực chú ý. Bằng bọn họ vừa gánh vác thủ hồ trách nhiệm nặng nề. Lại phải đối phó quỷ la sát là vạn vạn không được. Nhưng là quỷ la sát thật không có đại khai sát giới sao? Theo ta được biết, quỷ la sát trên người liền lưng đeo 16 mạng người A. Ta còn chưa mở miệng. Tuệ Căn Nhi không nhịn được. Đối mặt trịnh đại gia lý do, hắn đem huyện thành phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Kết quả, cả nhà người bên trong cũng sắc mặt thay đổi. Một người trong đó càng là nói đến. Từ trước đến nay, chúng ta còn tưởng rằng quỷ la sát cùng chúng ta tạo thành ăn ý nào đó. Nó chẳng qua là đi ra, hóng gió. Chỉ cần chúng ta bất động thủ hộ đại trận, cũng liền bình an vô sự tiếp tục tiếp. Chúng ta ở trong thôn bố trí cuối cùng ngăn trở âm khí trận pháp. Phòng bị khác quỷ vật. Nó đánh tiếng gió tốt lắm. Chờ đến có một ngày. Tự nhiên có cao nhân trừng trị nó. Lại không nghĩ rằng. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa tình huống so với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ cách nơi đây có khoảng cách nhất định huyện thành. Đều đã có một cái âm khí lưu động âm mạch. Nếu như dựa theo này khuếch tán đi xuống. Các ngươi cảm thấy ở trong thôn xây cất thủ hộ đại trận còn có hiệu quả sao? Thừa Chân lắc đầu một cái nói đến. Này, trịnh đại gia chợt vỗ bàn một cái. Nặng nề thở dài một cái. Nói đến, chúng ta ở trong thôn ngây người quá lâu. Đã ngây ngô đến bảo thủ thành như thế ngoan cố tình cảnh. Không thừa nhận cũng không được. Chúng ta đối mặt này vạn quỷ chi hồ là có sợ hãi. Này quỷ la sát sợ là không lưu được rồi. Nhìn trịnh đại gia như thế đau lòng biểu tình. Ta vết thương cũng bắt đầu mơ hồ bị đau. Nói thật, kia quỷ la sát cũng dõi theo ta. Coi như ta không muốn cùng nó có cái gì dây dưa. Muốn học trịnh đại gia bọn họ ném cho cao nhân xử lý cũng không được. Quỷ la sát bất kể ta có nguyện ý hay không. Không phải là ta diệt xuống nó. Chính là nó phá hủy ta. Ngoài ra ta cũng phải tiến vào vạn quỷ chi hồ. Cho nên, ta cau mày nói đến. Trịnh đại gia, quỷ la sát cùng chúng ta cơ hồ là không chết không thôi trạng huống. Chúng ta là nhất định sẽ cùng nó có một trận chiến. Người đã cũng cảm thấy không thể thả mặc nó rồi. Người có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp sao? Các người muốn đích thân đi cùng quỷ la sát đánh một trận. Trịnh đại gia nhướng mày hỏi. Trong mắt tất cả đều là khó tin biểu tình. Đó là không tránh được. Hơn nữa chúng ta là lão Lý nhất mạch. Tự nhiên cũng có một ít dựa vào. Là có dựa vào. Trầm hương chuỗi hạt châu. Tứ đại yêu hồn. Trung mao thuật. Dù sao vẫn là có thể bác nhất bác. Ta ở trong lòng đếm chính mình lá bài tẩy. Tốt lắm. Chúng ta đây thủ hồ nhất mạch tự nhiên cũng sẽ tận hết sức lực giúp đỡ bọn ngươi. Trịnh đại gia nặng nề lần nữa vỗ bàn một cái. Trịnh trọng nói đến. Đường phân cách phải đi đến vạn quỷ chi hồ trong tụ âm trận. Là yêu cầu một loại đặc thù thuyền bè. Ở trịnh đại gia đáp ứng cho chúng ta cung cấp tận hết sức lực trợ giúp sau khi. Chúng ta mới biết một điểm này. Loại thuyền này chỉ nói đặc biệt. Là đặc biệt ở nó dùng thật sự vật liệu gỗ thượng. Loại này vật liệu gỗ có thể trình độ lớn nhất đê đương vạn quỷ chi hồ trong lưu động âm khí. Để cho người ta linh hồn không đến nổi bị kia bẩn thỉu âm khí ảnh hưởng. Chỉ cần ở trên thuyền là có thể giữ thanh tịnh. Nhưng loại này vật liệu gỗ là trải qua đạo gia nhân đặc biệt xử lý. Giống như ta trói nút buộc dây đỏ như thế. Cho nên phải gọp đủ một cái thuyền vật liệu gỗ là rất là không dễ. Toàn bộ thủ hồ nhất mạch thôn cũng bất quá hai cái như vậy thuyền gỗ. Cũng liền hạn chế chúng ta tiến vào vạn quỷ chi hồ số người. Ngoài ra, loại này đặc biệt thuyền bè. Ở đầu thuyền có một chiếc dẫn đường đèn. Loại này, dẫn đường đèn, cũng không phải là mọi người thường cho là cái loại này là âm hồn dẫn. Đường đi hoàng tiền dẫn đường đèn. Mà là vì phòng ngừa ở vòng ngoài mê trận trung hòa tụ âm trong trận loại này khói đen tràn ngập nơi. Lạc đường, dẫn đường đèn. Nói rõ một chút nhi. Nó liền là một loại to lớn đặc thù hương dây. Cùng sư phụ ta từng tại hoang thôn dùng qua tiên nhân chỉ lộ, hương có cách làm khác nhau nhưng. Kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phát ra hồng sắc khói nhẹ. Từ đầu đến cuối có thể chỉ ra con đường chính xác. Loại dây này hương cũng phi thường chân quý. Do ở đất này so với hoang thôn hung hiểm rất nhiều. Loại dây này hương tự nhiên cũng cao hơn tiên nhân chỉ lộ cấp rất nhiều. Cũng là cực kỳ thưa thớt. Chúng ta lần này phải đi vạn quỷ chi hồ. Thôn còn đặc biệt lấy ra loại này chứa đựng dẫn đường đèn. Hai chiếc thuyền gỗ. Hạn chế số người. Có hạn dẫn đường đèn. Cũng hạn chế chúng ta đi vào thời gian. Có thể nói lần hành động này khó khăn nặng nề. Ngoại trừ nguy hiểm. Còn có rất nhiều hạn chế. Ngoại trừ cho chúng ta cung cấp những trợ giúp này trở ra. Trong thôn trả lại cho chúng ta mấy bó buộc đỏ tươi xương bồ. Vân bà nói cho chúng ta biết đây là trong thôn chân quý nhất xương bồ rồi. Ở thời khắc mấu chốt, lấy công lực vi dẫn, tiêu hao một cây loại này xương bồ, có thể đánh một cái ác quỷ trực tiếp hồn phi phách tán. Loại uy lực này là phi thường để cho người ta thán phục. Mà đối với loại này xương bồ, vốn là ta chính là tốt nhất kỳ. Ở truy hỏi bên dưới, ta mới biết loại này xương bồ nguyên lai căn bản không phải tự nhiên sinh trưởng. Bọn họ vốn là phổ thông xương bồ, là trải qua đặc biệt tưới mới trưởng thành rồi như vậy. Trong này còn liên lụy một cái bí pháp. Bí pháp, Vân bà dĩ nhiên là sẽ không nói cho ta. Nhưng ta đơn giản biết, tưới loại này xương bồ đồ vật chính là thủ hồ nhất mạch chết già ở nơi đây sau khi một thân máu tươi. Toàn bộ biết dùng tới tưới loại này xương bồ. Người tu đạo một thân máu tươi. Dĩ nhiên là không giống với người bình thường. Nhiều năm tích lũy công lực ở một khắc cuối cùng tan hết. Ít nhất này thân máu tươi khí chẳng cũng đã cường đại với người bình thường. Không trách sẽ có uy lực này. Loại màu sắc này đỏ tươi xương bồ. Chắc là trong thôn này bồi dưỡng xương bồ chung lợi hại nhất tồn tại. Cuối cùng. Lần này vạn quỷ chi hồ hành trình, trịnh đại gia trả cho chúng ta cung cấp nhân thủ thượng trợ giúp. Trong thôn trẻ tuổi lợi hại nhất 5 người sẽ cùng chúng ta cùng lên đường. Chúng ta bảo thủ quá lâu, cũng sợ rồi quá lâu. Lần này các ngươi tiến vào tụ âm trận, mà chúng ta cũng sẽ dơ toàn thôn lực bắt đầu tu bổ vòng ngoài đại trận. Đồng thời, nơi này tình huống, quỷ la sát tình huống là hẳn báo lên. Ta sẽ phái người đi ra ngoài báo lên. Trịnh đại gia nói như vậy đến. Phái nhân đi ra ngoài báo lên. Ở nơi này truyền tin độ cao phát đạt niên đại là một kiện dị thường buồn cười sự tình. Nhưng là trịnh đại gia cũng là bất đắc dĩ. Làm thành tối đến gần tụ âm trận thôn. Nơi này hết thảy tín hiệu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ truyền tin tái phát đạt đến. Ở thôn này cũng vô ích. Loại tình huống này, để cho ta không thể không nhớ lại hoang thôn. Ở chỗ đó, không cũng giống vậy sao? Cắt đứt toàn bộ truyền tin. Chúng ta thì tương đương với bị vây ở rồi hoang thôn. Mọi chuyện, liền quyết định như vậy. Mà toàn bộ hành động, ở ta khỏi bệnh sau khi, liền sẽ bắt đầu. Thừa tâm ca nói, có loại này huyết xương bổ cho ta tiêu độc. Cộng thêm hắn dược cùng ta heo rừng một loại năng lực khôi phục. Nhiều nhất 5 ngày, những thương thế này cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến ta. Ân, lại một lần nữa, heo rừng một loại năng lực khôi phục. Đường phân cách sau đó thời gian, ta bị nghiêm mật bảo vệ. Một mực ngủ ở trong thôn tối phòng lớn, cũng chính là trịnh đại gia nơi đó. Mỗi ngày ít nhất có 10 người thay phiên đến thủ hộ ta. Liên quan tới ta quái mộng vấn đề, trịnh đại gia bọn họ vì để cho ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe, tránh cho quỷ la sát ảnh hưởng ta, cũng cho ra biện pháp giải quyết. Mỗi lần ta cần nghỉ ngơi lúc, tổng hội ở giường của ta bên châm một điếu thuốc gia nhập huyết xương bổ cùng một ít chân quý hương. Liệu hương, không thể không nói, những thứ này hương là phi thường hữu dụng, ít nhất từ có nó bắt đầu. Ta có thể một đêm vô mộng ngủ đến đại trời sáng. Trịnh đại gia cười nói ta là vận khí tốt. Dù sao thôn này ban đêm là dễ dàng bị quỷ vật ảnh hưởng. Vì để tránh cho vạn nhất, chung quy là chuẩn bị có loại này hương. Bình thường tình huống cũng sẽ không vận dụng. Vì ta coi như là đánh bạc huyết bổn. Mà thừa tâm ca cho ta tinh luyện xâm tinh ta mỗi ngày cũng ở đây ăn. Chỉ bất quá phần lớn sức thuốc bị ngốc hổ hấp thu. Đây là không có cách nào sự tình. Ngốc hổ bị thương. Thừa tâm ca nói. Đối với ngốc hổ mà nói. Tốt nhất dược chính là chỗ này thuốc bột. Nhắc tới cũng không đoán lãng phí. Dù sao dựa theo ta thể chất. Là không hấp thu được toàn bộ sức thuốc. Bây giờ phân ra đến cho ngốc hổ. Cũng coi như vật tẫn kỳ dụng. Mấy ngày nay thời gian trải qua rất bình tĩnh. Cho đến ta thời kỳ dưỡng bệnh ngày cuối cùng. Ta không quên được ngày này chiều ta tàn dương như huyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.